Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điều trời sắp tối, trong khu rừng này đừng nói là tìm người, mà ngay cả bản thân nếu không cẩn thận, cậu sẽ rơi vào tình cảnh nan giải. Nhưng khi thầy Lương định đi thì Thức quay về, Thức lên tiếng nói. Thầy Lương, thầy về rồi à? Thầy Lương quay lại, đang chạy tới từ phía sau chính là Thước. Trên tay của Thước là những loại quả rừng, cả nấm rừng nữa. Phần nào hiểu ra thầy Lương chưa kịp trách, Thức đã nói. Thầy xem, tôi tìm được trái cây này có cả nấm nữa, cứ mãi mê đào nấm mà quên cả trời đất đã tối. Bất chợt Thức thấy thầy Lương hình như nãy giờ không hề nghe Thức nói. Nhìn chăm chăm vào chỗ trái cây và nấm mà Thức đem về, thầy Lương ấp úng hỏi. Cậu tìm thấy đó ở đâu? Thức quay lại rồi chỉ tay ra đằng sau lưng. Ở phía mấy cây lớn chỗ kia, nơi đó nhiều nấm lắm. Lúc tối tôi đi quanh đó thì nhìn thấy nơi đó thấp thoáng mấy cái cây rừng mà quả ăn được, cho nên là... Chưa kịp nói hết câu, thầy Lương đã lấy từ trong vạt áo nơi mà Thức đựng nấm với hoa quả một cây hoa. Mà nói hoa cũng không đúng cho lắm, bởi cây đó hầu như toàn bộ là lá, chỉ duy nhất có một chúng nụ nơi phần đỉnh chóp. Thầy Lương lại hỏi. Không, ta không hỏi nấm. Thứ tao muốn hỏi là cái này cơ. Cây hoa này cậu lấy được ở đâu? Thức nhìn cái cây trong tay của thầy Lương rồi đáp. À, cây này à? Trong lúc đào nấm thì nó mọc ngay ở bên cạnh, vướng quá cho nên là tôi bẻ nó đi. Xong chẳng hiểu sao lại đem nó về đây. Tại thấy nó cũng lạ lạ, nhìn lá xòe ra như là bông hoa, mà lại không phải là hoa. Có cái nụ chúng chím này ở trên đỉnh, chắc đây mới là hoa. Thầy Lương liền run giọng nói. Chính là nó, đúng là nó rồi. Thức, cậu còn nhớ vị trí mà cậu bẻ cây hoa này chứ? Thức liền trả lời. Dạ tất nhiên là nhớ rồi. Chỗ tôi đào nấm cũng đâu có xa chỗ này đâu. Mà sao thầy cứ hỏi mãi cái cây này vậy? Ăn ngon lắm hả? Thầy Lương liền cười lên. Đúng là ông trời vẫn chưa tuyệt đường sống của lão Sẻng rồi. Có được thứ này thì lão Sẻng sẽ sống, chắc chắn sống. Nghe thấy vậy, Bảo vội vã chạy đến. Loạng choạng thế nào mà Bảo vấp té rồi ngã sấp ra đằng trước. Nhưng như vậy cũng đâu có xá gì, khi mà Bảo vừa nghe thấy rất rõ những gì thầy Lương nói. Gượng dậy, Bảo liền hỏi. Thầy Lương ơi, thầy vừa nói là thật phải không ạ? Có cách để cứu lão Sẻng phải không thầy? Thầy Lương nhìn Bảo khẽ gật đầu. Thầy Lương trả lời. Đúng vậy, nhưng mà trước tiên cậu Thức phải dẫn ra đến nơi mà cậu bẻ cành hoa này đã. Nhanh lên, tranh thủ trời còn chưa tối hẳn, chúng ta phải đi luôn mới được. Đặt hết trái cây với nấm xuống đất, Thức vâng dạ rồi đi trước dẫn đường. Bảo muốn đi theo nhưng cần phải có một người ở lại trông nom tình trạng của lão Sẻng. Để cho Bảo yên tâm mà phấn chấn trở lại, thầy Lương quả quyết. Không cần phải lo lắng nữa, lão Sẻng sẽ sống, ta chắc chắn như vậy. Cậu ở lại đây, đợi ta và Thức quay về. Lần này ta hứa sẽ không để cho cậu thất vọng. Dứt lời, thầy Lương rời đi. Dù chưa biết thầy Lương sẽ dùng phương pháp gì để giải độc cho lão Sẻng, nhưng trong từng lời nói, trong ánh mắt của thầy Lương đã thể hiện sự bình tĩnh vốn có. Nó khiến cho người khác cảm thấy tràn đầy tin tưởng và hy vọng. Trên đường đi, Thước liền hỏi. Cái cây mà tôi đem về thực sự quan trọng đến vậy sao? Mà tại sao lại quay về chỗ tôi bẻ nó vậy? Thầy Lương mỉm cười rồi đáp. Lần này cậu lập được công lớn rồi đó. Có thể nói mạng sống của lão Sẻng là do cậu cứu. Còn tại sao chúng ta phải quay lại nơi cây hoa này mọc? Loại cây này có thể coi là thần dược trong việc giải độc. Phần thân bị cầu bẻ cũng có tác dụng giải độc, nhưng thứ tinh túy nhất lại nằm ở phần củ ở dưới đất cơ. Thức liền hỏi. Nhưng mà rốt cuộc đây là loại cây gì mà thầy nghe có vẻ như là cực kỳ hữu dụng vậy? Thầy Lương liền trả lời. Đã bao giờ cậu nghe đến thất diệp nhất chi hoa chưa? Thức lắc đầu, thầy Lương liền nói. Cây hoa cậu đem về khi nãy chính là thất diệp nhất chi hoa, có nghĩa là cây bảy lá một hoa. Nó còn được gọi với một cái tên khác là tảo hưu, độc cước liên. Có nó thì việc giải nọc độc trong người của lão Sẻng không còn là điều gì khó khăn cả. Thức liền sửng sốt nói. Thật vậy sao thầy? Thầy Lương liền gật đầu nói. Tất nhiên rồi, vì thất diệp nhất chi hoa chính là thảo dược quan trọng, đóng vai trò chủ đạo trong phương thuốc giải độc cổ trùng của sư phụ ta. Lúc này tại hang động, nơi mà Bảo đang đứng ngồi không yên để chờ đợi, bởi trời lúc này đã tối hẳn, thầy Lương với Thức vẫn chưa thấy quay trở lại. Tình trạng của lão Sàng mỗi lúc một tệ hơn. Mặc dù nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net